Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 173, biển số nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Viễn lấy ra tờ tiên quỷ kia, lệ quỷ chim miếu thần, trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đã động tâm. Chẳng bao lâu, có thêm một tờ giấy ở bệ thờ. Không đủ, nhìn nét chữ siêu vẹo kia, khóe miệng Tô Viễn khẽ giật. Tốt lắm, khẩu khí không lớn, khẩu vị không nhỏ, nhưng hắn cũng không có tiền quỷ. Trên người chỉ có một tờ này, nên làm gì bây giờ? Bây giờ đi đánh dấu còn kịp sao? Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến quỷ màu trắng. Thêm cái này được không? Nến quỷ màu trắng là vật phẩm linh dị nhiều nhất trên người hắn. Về phần những thứ khác, đều có tác dụng riêng. Cũng không thích hợp dùng để giao dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này miếu thờ cũng không có động tĩnh, chỉ có tờ giấy viết hai chữ. Không đủ, ở dưới kia vẫn còn chỗ cũ. Thấy thế, Tô Viễn dứt khoát lại móc ra một cây nến quỷ màu trắng. Thêm một cây nữa có được không? Thêm một cây nữa có được không? Thêm hai cây nữa có được không? Cây cuối cùng, không thể nhiều hơn nữa. Miếu thờ vẫn thờ ơ, tựa hồ không có hứng thú đối với nến quỷ màu trắng. Tô Viễn không khỏi có chút buồn bã. Nhiều nến quỷ màu trắng như vậy, hắn phải dùng đến Tết Tây cũng không hết. Cũng không thể chờ Dương Gian sinh nhật, đặt ở trên bánh sinh nhật đưa qua cho Dương Gian chứ. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối thu hồi nến quỷ, Tô Viễn một kế không thành, lại sinh ra một kế. Phải có mấy tờ tiên mới nói cho tôi biết cách tìm căn phòng đó. Hắn đưa ra câu hỏi. Lần này miếu thờ có phản ứng, vẫn là nét chữ siêu vẹo. Hai tờ là đủ. Tô Viễn cảm thấy hơi kinh ngạc. Có vẻ lệ quỷ này còn thành thật hơn so với hắn nghĩ. Hoặc là nói, tác dụng của tiên quỷ đối với mỗi lệ quỷ chỉ có thể phát huy tác dụng một lần, nhiều hơn là vô dụng. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Tô Viễn tiếp tục nói, như vậy đi, tiền giấy thì sao? Trong tay tôi trước mắt chỉ có một tờ như vậy, nhưng tôi có thể đồng ý với anh. Hơn nữa lập khế ước, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm, tôi nhất định sẽ giao cho anh một tờ tiên nữa. Hơn nữa còn có thể đặc biệt tặng anh một con quỷ, nếu như anh đồng ý, giao dịch này đạt thành. Nếu như anh không đồng ý, như vậy khi xem như tôi không nói. Anh thấy thế nào? Lần này đến phiên lệ quỷ trong thân mộ châm mặc, tựa hồ đang cân nhắc được mất, đưa ra yêu cầu như vậy. Tô Viễn tự nhiên là có tính toán của mình. Đối với hắn mà nói, tặng một con quỷ không tính là cái gì. Đây là một câu trả lời rất chung chung. Cùng lắm thì đến lúc đó tùy tiện tìm một ngự quỷ giả nhìn không vừa mắt nhét cho miếu thờ là xong việc. Về phần tiên quỷ, cái này phải xem vận khí. Tô Viễn cũng không cho rằng thời gian dài như vậy, mình lại không đánh dấu được một tờ tiên quỷ. Hơn nữa lui một bước mà nói, cho dù thật sự vận khí không tốt, không đánh dấu được tiền quỷ, có một năm thời gian phát triển, hắn cũng không cảm thấy miếu thờ này có thể làm gì được mình. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp phá hủy ước định là được. Hắn có đủ sức mạnh đi ứng phó hậu quả. Sao vừa nghe thấy điều kiện như vậy tựa hồ rất chịu thiệt. Nhưng rốt cuộc có chịu thiệt hay không, chỉ sợ lại là hai chuyện khác nhau. Sau khi Tô Viễn nói ra ý nghĩ, miếu thờ vẫn luôn duy trì an tĩnh. Tô Viễn cũng không nóng nảy. Thời gian của hắn rất nhiều, cũng có thể chờ đợi. Khoảng 10 phút trôi qua, đột nhiên, miếu thần vốn yên tĩnh không dị thường, bàn thờ bỗng nhiên động một chút. Ngay sau đó tờ giấy ở bệ kia lần nữa thu lại. Rất nhanh lại có một tờ giấy mới xuất hiện ở trước mặt Tô Viễn. Chữ viết trên tờ giấy vẫn vặn vẹo, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nét viết nào, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng viết ra, chỉ thấy phía trên viết hai chữ, có thể. Tô Viễn nhất thời mừng rỡ qua đỗi, đồng thời nội tâm cũng sinh ra cảnh giác, nếu con quỷ này đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy khẳng định là có biện pháp phòng ngừa hắn thiếu nợ, nếu như không thể đúng thời hạn thực hiện khế ước, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện tình huống dị thường, ví dụ như trong người bị nguyên rủa này, bị lệ quỷ cấp bậc khủng bố rất cao tập kích này, phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Nếu như có thể, tốt nhất vẫn nên thành thật, dù sao ai cũng không biết miếu thờ này có năng lực gì, chủ yếu ở địa phương quỷ quái này muốn tìm được phòng thực sự khó khăn, hơn nữa không thể còn phải mạo hiểm thật lớn, thay vì chấp nhận rủi ro mà còn không biết có thể thành công hay không, không bằng trực tiếp làm một giao dịch với miếu thờ tốt hơn. Song phương nhất trí đạt được sự đồng thuận. Bỗng nhiên ở miếu thờ, trong bóng tối vốn bao phủ một tầng ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu, bỗng nhiên vươn ra một bàn tay. Cách Trương